Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 806, 806 World Cup danh sách lớn. Chợt như một đêm gió xuân đến, bóng đá trở thành rồi trên cái tinh cầu này gần đây sốt dẻo nhất chủ đề. World Cup gần ngay trước mắt, toàn cầu chúc ánh mắt, bên đường báo nhỏ, TV tin tức, không cùng bóng đá tương quan. Miuo truyền kỳ 7 quan vương huy hoàng đã thành lịch sử. Đội tuyển quốc gia Anh Đông Trinh hành trình trở thành rồi bản thổ nóng nhất cửa chủ đề. Tại Anderlecht vượt qua 26 tuổi sinh nhật lúc, fan hâm mộ bóng đá đang tính toán đi qua 8 năm vị này thiếu soái tổng cộng thu được bao nhiêu vinh dự, đạt đến bao nhiêu người tha thiết ước mơ thành tựu, lại đuổi kịp rồi bao nhiêu truyền kỳ giáo đầu công tích vĩ đại. Tại nước Anh, fan hâm mộ trong lòng, vị này thiếu soái là không gì làm không được, là từ thần thoại bên trong giáng lâm phàm trần, là nước Anh chờ đợi đã lâu chúa cứu thế. Nhưng là, đội tuyển quốc gia Anh tại xuất trình trước giờ lại bịt kín rồi một mảnh bóng dâm. Cho dù lại người lạc quan cũng không cách nào đối với nước Anh ôm lấy cao hơn kỳ vọng. Tựa hồ, lão thiên tại làm khó dễ nước Anh. David Beckham có thể hay không gặp phải World Cup? Gary Neville xác định vô duyên World Cup. Nước Anh chủ lực hậu vệ phải ai có thể trên đỉnh? Steven Gerrard vết thương cũ phục phát. Liverpool chữa bệnh đoàn đội có thụ chỉ trích. Nước Anh lại tổn hại một thành viên đại tướng. 1-2, 2-2. Đội tuyển quốc gia Anh năm nay 5 trận đấu giao hữu vẻn vẹn 1 thắng. Thế nào chinh phục thế giới? Ngoặc kép, quay chung quanh đội tuyển quốc gia Anh. Liên tiếp không ngừng mặt trái tin tức tuôn ra. Dân chúng lòng tin sắp bị đả kích điểm đóng băng. Không bột đố gột nên hồ. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Thiếu binh thiếu tướng lại kiêm trạng thái không tốt. Đội tuyển quốc gia Anh dựa vào cái gì đi châu Á thu hoạch được thành tích tốt? Hôm nay là hướng Hàn Nhật World Cup tổ ủy hội đệ trình các chi đội dự thi cuối cùng danh sách lớn. Thời gian, buổi sáng, Íp ở nhà bên trong gọi điện thoại. Potter cùng En tại sân sau bên trong đá bóng chơi. Hai hài tử buổi sáng ở phòng khách xem TV cũng quên rồi quan. Lúc này TV bên trong còn tại phát ra một thời kỳ mới tiết ánh mắt. BBC chỉnh lý ra rồi một bộ mùa giải trước Miuo biểu hiện tinh hoa bộ phận. Chính tại phát ra sau cùng phần cuối. Cũng liền là Andrick tại Champions League đoạt giải quán quân sau trận đấu phỏng vấn phát biểu. Đúng vậy. Tranh tài bên trong chúng ta gặp phải khó khăn. Miuo chính mình phớt lờ. Suýt nữa cho MU nghịch chuyển tình thế cơ hội. Ta sẽ không bởi vì thắng lợi mà đi không nhìn cụ thể vấn đề xuất hiện. Miuo nhất định phải cải thiện điểm này. Nhưng phần công tác này sẽ ở mùa giải sau trọng điểm triển khai. Có quan hệ Pirlo, Gattuso chờ cầu thủ đi ở. Hiện tại không thích hợp đàm luận lời này đề. Các ngươi nói bọn hắn đã tại chào hàng London nhà ở. Có lẽ bọn hắn là muốn thay mới phòng ở. Ha ha, chấm ngoặc kép, trên lầu phòng ngủ, Íp đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xuống sân sau bên trong tại đá bóng hai cái tiểu tử. Đối với điện thoại nói rằng, cảm ơn ngươi hảo ý, Victoria, nhưng là ta cảm giác gần đây thân thể không quá dễ chịu. Không thích hợp ra xa cửa. Lần này Andrick đi châu Á, ta không có ý định cùng hắn cùng đi. Thật sao? Cái kia rất tiếc nuối. Íp cùng điện thoại một đầu khác Victoria nói câu gặp lại liền cúp điện. Thoại, lúc đầu không có gì gặp nhau. Sinh hoạt bên trong, Andrick cùng tiểu bếp 1 năm đến đầu nhiều nhất ăn 2 bữa cơm. Đa số vẫn là làm việc quan hệ, cùng ở tại bóng đá phòng nghiệp nội nhân sĩ. Bất quá bởi vì đội tuyển quốc gia, tăng thêm nước Anh có phu nhân đoàn, ở tại bên trong có rồi địa vị nhất định. Giao tế cổ tay khéo léo Victoria liền mời Íp cùng với các nàng một đám nương tử quân cùng đi. Nhật Bản cho nước Anh góp phần trợ uy. Íp biết rõ nếu như nàng cùng Victoria, cùng với các cầu thủ bạn gái hoặc thê tử xuất hiện trên khán đài, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều không phải là chủ đề. Nàng không muốn để cho Andrick phân tâm, cho hắn mang đến phiền phức. Huống hồ nàng nói thân thể không thoải mái, cũng không tính là lấy cớ, chỉ là tìm từ không làm mà thôi. Potter cùng En vẫn là sẽ cùng Gia Gia nãi nãi cùng nhau đi Nhật Bản. Quyền làm du lịch, không sẽ cùng nước Anh phu nhân đoàn quý hợp lại cùng nhau. Giờ này khắc này, Andrik cùng với đội tuyển quốc gia Anh đều tại Millwall huấn luyện căn cứ đâu. Ngoại hạng Anh tại đầu tháng kết thúc. Cái khác các quốc gia giải đấu cũng kém không nhiều vào lúc đó hạ màn kết thúc. Theo nhau mà tới chính là đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu. Tại Champions League trận chung kết tiến hành lúc, đội tuyển quốc gia liền đã tại tập kết chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong. Bởi vậy làm Millwall trở lại London tiến hành 7 quan vương thịnh đại chúc mừng du hành sau. Lập tức liền nghênh đón hai trận đội tuyển quốc gia trận đấu giao hữu. Lý do an toàn, MU hệ tuyển thủ quốc gia đều nghỉ ngơi. Tăng thêm lúc đầu thiếu binh thiếu tướng. Đội tuyển quốc gia hai trận đấu giao hữu đánh cho tương đối hỏng bét. Một yên ổn thua, để Fleet Street phát ra khủng hoảng thanh âm. Lần này đội tuyển quốc gia tập huấn, Andrik chiêu nhập cầu thủ rất ít. Hắn là vì phòng ngừa một cái tình huống xảy ra. Vậy liền là tỉ như chiêu vào 30 người. Như vậy tại cuối cùng danh sách xác định lúc, người liền muốn đi thông chi nó bên trong 7 cá nhân. Ở trước mặt nói cho bọn hắn biết, các ngươi không thể đi theo đội bóng tiến về châu Á tham gia World Cup. Lúc đầu Andrik chỉ hạ đội tuyển quốc gia đội hình liền tương đối ổn định. Tăng thêm trước đó lại xóa bỏ 2-3 cá nhân. Hiện tại lại bởi vì Gary Neville, Zera bởi vì thương thối lui. Andrik đối mặt vấn đề ngược lại không phải là cái khác chủ lưu cường quốc đội tuyển quốc gia chủ. Xoáy vấn đề, giống Tây Ban Nha, Italy, nước Đức, Brazil, Argentina, huấn luyện viên chính nhức đầu lại là đem ai đá ra ngoài. Andrik nhức đầu là, tuyển ai đến bổ, huấn luyện viên tổ tụ tập tại hội nghị bên trong. Một lần nữa chỉnh lý phân tích một lần tuyển thủ quốc gia dự bị trận đấu mùa giải biểu hiện. Trạng thái, trên trận vị trí, đặc điểm từng cái phương diện. Dùng cái này đến cho Andrik cung cấp đề nghị. Đã định cuối cùng World Cup danh sách lớn. Andrik thì là chính hướng đi làm phần công tác này. Hắn đem đội hình chủ lực hệ thống phác họa đi ra. 23 người danh sách lớn. Chủ lực 11 người. Tăng thêm 2 cái dự bị thủ môn. Còn thừa lại 10 cá nhân. Trên cơ bản đối với vị là được rồi. Mỗi cái vị trí có cái dự bị. Nếu có năng lực xuất sắc giàu cù là. Vậy khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc. 4.321 trận hình. 3 cái thủ môn không có gì hồi hộp. 4 hậu vệ, Gary Neville không có. Dựa theo bản trận đấu mùa giải Phil Neville tại MU biểu hiện cùng với vị trí, hắn có thể thay thế. Đồng thời cũng bởi vì hắn là MU hệ, cùng là phải tiền vệ trụ Beckham phối hợp thêm muốn đối với Mew càng tốt hơn. Trung vệ, sao ghét thêm Ferdinand. Hậu vệ trái, Ashley Cole. Thuê đi Hotspur một cái trận đấu mùa giải AS Lee câu trở nên rất thành thục. Hắn cùng Lampard, dâu câu quả thực là trợ giúp Hotspur cái này giả yếu tàn tật đội ngũ lấy được bảng điểm số thượng. Dù vị trí, khiến cho Arsenal fan hâm mộ oán niệm sâu đậm, cho rằng Millwall là thuê rồi tam hổ đem cho Hotspur đến buồn nôn pháo thủ. Ba tiền vệ trụ, tiểu bếp, Lampard không có gì hồi hộp. Tiểu Bếp đã khỏi bệnh, gần nhất tham gia khôi phục tính huấn luyện, mặc dù không có tranh tài. Bất quá Tiểu Bếp đấu trí cùng với tố chất thân thể là rất tuyệt. Tại Millwall chữa bệnh trung tâm đạt được tốt hơn chiếu cố cùng khoa học khôi phục kế hoạch. Hắn kịp lúc phục xuất so dự đoán bên trong càng nhanh. Bắt vẫn là cái kia Andrik mắt bên trong có chút lo lắng bắt. Năng lực là nhất lưu chi cuối. Có lẽ chỉ có đấu trí cùng kinh nghiệm khả năng lấn át Hagrid. Andrik càng nghĩ, vẫn là quyết định chủ lực nhân tuyển bắt đầu dùng bắt. Hagrid dù sao cảnh tượng hoành tráng kiến thức đến ít, huống hồ bắt vẫn là MU hệ. Ăn ý phương diện cũng có tiên thiên ưu thế. Scholes, McManaman, Owen, trước trận tổ 3 người không thương không bệnh. Trạng thái cũng còn đi. Không có người nào là vô cùng gay gâu để Andrik lại đi đau đầu. Đem đội hình chủ lực hệ thống xác định được sau. Andrick liền bắt đầu la cỗ mỗi cái vị trí chuẩn bị tuyển cầu thủ. Hậu vệ phải có Mew. Trung vệ có Campbell cùng Terry. Brown bị hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Mùa giải trước phần lớn thời gian tại dưỡng thương. Phục xuất sau trạng thái cũng không lý tưởng. Hậu vệ trái có Britt. Giữa trận là hắn nhức đầu nhất. Bắt vị trí có Hagrid. Lampard cùng Beckham vị trí. Lúc đầu có Zera. Hiện tại không có. David cùng Frank vị trí. Chúng ta cần hai tên dự bị. Hơn nữa đặc điểm muốn không giống nhau. Andrick gõ gõ cái bàn ra lệnh. Huấn luyện viên tổ hành động bắt đầu. Có người cầm lấy một phần tư liệu nói rằng. Barry thế nào? Hắn phòng thủ còn có thể. Andrick cầm qua Gareth Barry tư liệu nhìn một chút. Nói thật, nghe được tên. Cầu thủ cơ bản thực lực. Hắn trong lòng liền có rồi đại thể ước định. Bất quá, đi World Cup cũng phải giảng cứu một cái duyên phận. Giống Zera, thực lực không có vấn đề. Nhưng thụ thương rồi, hắn liền đi không được rồi. Gary Neville cũng giống vậy. Mà nhìn qua Barry tư liệu sau, Andrick lung lay đầu nói. Hắn mùa giải trước ra sân số lần không nhiều. Hơn nữa còn là đánh rồi hậu vệ. Ta muốn tiền vệ trụ. Không cần hậu vệ. Tương lai Barry là đánh rồi giữa trận. Nhưng hắn bây giờ không phải là. Cho nên Andrick bác bỏ cái này nhân tuyển. Cùng hắn phủ định rồi Carragher là giống nhau lý do. Hotspur Carrick thế nào? Chúng ta bồi dưỡng ra được cầu thủ. Andrick nghe được Boas đề nghị. Lập tức thật đúng là nghĩ tới Carrick. Năm đó hắn tiếp nhận đội tuyển quốc gia lúc. Liền để U21 đội trẻ trọng điểm vun trồng Carrick. Carrick rời đi Millwall sau phát triển quỹ tích cũng tạm được. Mùa giải trước Hotspur lão bản Levy tự mình đến bái phòng Andrick. Thuê đi rồi 3 viên mãnh tướng. Sau đó chuyển nhượng trên thị trường cho Hotspur mang đến rồi Carrick. Không thể không nói. Levy cái này người do thái đầu óc. Rất linh hoạt. Hắn mới đến. Liền quyết định rồi Millwall chiêu bài. Những cái kia Millwall thả đi cầu thủ. Hoàn toàn chính xác có không ít đều đại hồng đại tử. Đương nhiên. Là tại nhỏ câu lạc bộ bên trong. Bị đào đi ngôi sao cầu thủ. Tự nhiên từng cái hàng thật giá thật. Carrick mùa giải trước cùng Lampard tại Hotspur khống chế giữa trận. Biểu hiện phi thường đột ra. Xem như lẫn nhau xúc tiến cộng đồng trưởng thành. Khiến cho Hotspur thành tích đột nhiên tăng mạnh. Mà Carrick tại Hotspur. Chính là đánh rồi tiền vệ trụ. Lampard là đánh rồi giữa trước vệ. Andrick nghĩ nghĩ. Đánh nhịp nói, vậy liền hắn a, còn kém một cái, muốn cùng Carrick đặc điểm khác biệt. Boas số liệu này thu thập cuồng nhân lập tức lại cầm lấy một. Phần tư liệu ném đến Andrick trước bàn. Bọn hắn làm việc lúc không có như vậy nhã nhặn. Từ trước đến nay giảng cứu hiệu suất. Như thế trước mặt mọi người ném đồ vật tình cảnh ti không gặp thói quen. Newcastle United Kieron Dyer, mặc dù có chút mạo hiểm. Bất quá thật không có tốt hơn. Boas lời nói xong. Andrick lật ra tư liệu nhìn coi. Robson một tay bồi dưỡng ra nước Anh thiên tài A. Kieron Dyer. Mặc dù có bị khuếch đại sự thật. Nhưng ở bóng đá vòng bên trong. Chỉ là thổi phồng. Phong quang không được bao lâu. Người đến có chút bản lĩnh thật sự mới được. Dyer. Anh truyền thông thế nào nói khoác hắn. So với hắn Zidane tốc độ càng nhanh. Zidane sẽ, hắn đều sẽ. Điều này hiển nhiên là tại thả rắm chó rồi. Bất quá tại Robson chỉ hạ, Newcastle United gần năm chiến tích tiêu thăng. Không thể rời bỏ vị này giữa trận hạch tâm Dyer xuất sắc phát huy. Andrick đã sớm biết rõ Dyer tên này cầu thủ. Nhưng một mực không có chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Trước kia tay người dư giả. Dyer cái này loại bên ngoài sân không phải là không ngừng. Cộng thêm đánh rồi ngừng ngừng cầu thủ. Hắn không quá vui lòng sử dụng. Cho rằng có thể là uổng phí công phu. Thời điểm then chốt không trông cậy được vào. Vì sao? Bị thương chứ sao? Bất quá nhìn Dyer giải đấu xuống nữa chặn biểu hiện số liệu. Dưới mắt lại thiếu binh thiếu tướng. Andrick chỉ có thể cho hắn một cơ hội. Mà lại nói lên đặc điểm. Dyer cùng Carrick thật đúng là không giống nhau. nghiên cứu Newcastle United lúc, Andrick liền biết rõ, vị này, thiên tài, cơ hồ giữa trước trận toàn năng. Bóng gió cũng là am hiểu sau khi đột phá phân bóng, khiến cho cục diện trở nên khoáng đạt, tăng thêm tốc độ độ có thể mang tới lực trùng kích. Đáng giá đánh cực một keo, dù sao cũng là người dự khuyết, lo trước khỏi họa, nói không chừng còn có kỳ binh tác dụng. Tốt a, là hắn, dâu câu, Alan Smith, chấm ngoặc kép, nói tới Alan Smith lúc, Andrick trầm mặc xuống. Mùa giải trước Alan Smith tại Leeds United là từ tiên phong trên lột xuống, càng thêm tiếp cận giữa trận. Andrick cảm thấy Alan Smith xem như sinh sai rồi thời đại. Nếu là hắn muộn sinh 10 năm, tại cái kia phòng thủ hình tiền vệ cũng bắt đầu trở thành một loại phong cách lúc, Alan Smith có thể so sánh hiện tại xuất sắc hơn. Đối với hậu vệ dây dưa đến cùng nát đánh rồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy nhanh. Từ tuyến đầu bắt đầu phòng thủ, bộ phận phòng thủ thành công lập tức xung kích về đằng trước đánh đối thủ phòng tuyến choáng nặng. Tăng thêm hắn có làm bóng ý thức cùng năng lực, chỉ tiếc sinh sai rồi thời đại, lại sinh lầm địa phương. Nước Anh nơi này, tiền vệ muốn một cao nhất nhanh, cao, hắn không cao lắm, nhanh, lại không tuyệt đối nhanh. Đơn binh tác chiến không trông cậy được vào, muốn làm bóng đầu tiên muốn bắt được bóng. Đặc biệt là không chung bóng. Andrick càng nghĩ, vẫn là có ý định cho Smith một cái cơ hội. Bất quá đang sử dụng hắn thì lo trên. Đã lúc trước phong, cải thành rồi trước eo. Còn có một tên tiền vệ. Heskey, chấm ngoặc kép. Andrick vuốt cái ót, không biết rõ vì cái gì. Nhấc lên Heskey, tâm tình của hắn phi thường nặng nề. Đại khái là đối phương kia đáng thương vào bóng số thực sự để hắn có chút tuyệt vọng. Phòng họp bên trong, cái khác huấn luyện viên đều cảm thấy làm việc làm xong. Đúng vậy a, cuối cùng danh sách, đem Heskey tính cả, mỗi cái vị trí dự bị là đủ rồi. 23 người danh sách lớn đã định, nhưng là bọn hắn biểu lộ quái dị. Phát hiện Andrick sầu mi khổ kiểm, trong miệng tự lẩm bẩm. Không ngừng lặp lại lấy Heskey tên. Ngoại trừ Heskey, chúng ta còn có tiền vệ có thể chọn sao? Cái khác huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Nhìn một chút dự bị danh sách. Cái này đến cái khác tên nói ra. Sheringham, Fowler, Cole, Crow, Vassell, Andrick lung lay đầu. Những này hoặc là lão lão, hoặc là nhỏ nhỏ, hoàn toàn không trông cậy được vào. Hắn không muốn mang Heskey. Trên lý luận Heskey cái gì cũng tốt, thế nhưng là Andrick nhớ kỹ, Heskey tại đội tuyển quốc gia vào bóng hiệu suất vô cùng thê thảm. Đoán chừng 8, 9 trận bóng mới có thể đi vào một cái bóng. Mang lên hắn, Andrick có lẽ tại bất đắc dĩ lúc lại lựa chọn để hắn đi lên. Sau đó đội tuyển Anh đánh rồi sông treo ở, vừa đường truyền bên trong, nhưng nghĩ lại. Nguyên bản nước Anh chính là đánh rồi phi thường thành thục truyền bên trong chiến thuật. Tại rất thành thục kỹ chiến thuật hệ thống bên trong, Heskey đều mới chỉ có thể đi vào ít như vậy bóng. Sao có thể tại thời khắc mấu chốt để Andrick đem hắn cử đi cược? Hơn nữa có như thế quả bóng viên tại ghế dự bị trên, cũng sẽ biến hướng mà ảnh hưởng huấn luyện viên chính tư duy. Dứt khoát liền phái hắn đi lên cược a. Sau đó thua, tính ai? Andrick càng nghĩ, cùng mang may mắn đi cược, chẳng dứt khoát chặt đứt chính mình lui đường. Vạn nhất Owen có nguy hiểm, lão tử liền đánh rồi vô phong chiến thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.